thời, hắn cũng có ý tưởng khác. Nếu là ta trở thành thiên kiêu, ở trong Tử Vân thị tộc nội tình nhất định tăng vọt, như vậy, liền có lợi cho ta về sau hành động. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên, sau đó, hắn áp chế tạp niệm trong lòng. Chuyện thiên kiêu hay không thiên kiêu, đều tạm thời gác lại, bây giờ mang giải quyết vấn đề truyền thừa trước rồi nói tiếp. Một lần nữa nhìn về phía đường cổ trước mắt, trong lòng Thẩm Trường Thanh đã hiểu rõ, cho nên người đá khảo nghiệm trong cổ đạo, đối ứng chính là cấp bậc thiên tài cùng với thiên kiêu cảnh giới ngang nhau. Tôn Thượng nói rất đúng, người đá đầu tiên chỉ có thể tính là thiên tài trong cùng cảnh giới, người đá thứ hai đã không kém gì tuyệt thế thiên tài, tiếp tục mà nói, hẳn là sẽ đến cấp bậc thiên kiêu. Cường giả bày ra khảo nghiệm này, nghĩ hẳn là muốn chọn lựa cho mình một kẻ kế thừa nội tình cường đại. Thanh Y gật đầu. Cách làm như vậy, ở thời kỳ thượng cổ cũng không phải không có, phương diện cảnh giới không quan trọng, chỉ cần cho thời gian thì nhất định có thể trưởng thành, chỉ có thiên phú nội tình mới là chủ yếu. Về phần đối phương bố trí ngưỡng cửa thấp nhất thần cảnh tầng 1, đại khái là xem nơi này chính là tử vong cấm khu, thần cảnh trở xuống, cũng sẽ không có ai tiến vào, bởi vậy mới sắp đặt khảo nghiệm thấp nhất là thần cảnh tầng 1. Chỉ tiếc, cường giả không biết tên kia, ngàn tính vạn tính đều chưa tính đến, tu sĩ tiến vào ngoại trừ tu luyện thần đạo, còn có kẻ tu luyện tiên đạo. Ở sau khi biết quy tắc của đường cổ, Thẩm Trường Thanh không dừng lại ở tại chỗ quá lâu, trực tiếp hướng về bên trong xâm nhập. Đi thêm một khoảng cách, lại có người đá sinh ra. Nhìn người đá trước mắt cũng là thần cảnh tầng 1, nhưng khí tức so với hai người đá trước đó còn mạnh hơn, hắn biết người đá này, hẳn là đã đến cấp bậc thiên kiêu. Thiên kiêu, đã là cường giả có thể vượt qua đại cảnh giới. Tuy người đá trước mắt chưa đến mức độ thần cảnh viên mãn, nhưng nếu đối phương thực có chiến lực thiên kiêu, thần cảnh tầng 1 đủ để địch nổi tu sĩ thần cảnh tầng 4 tầng 5. Nếu là tu sĩ khác thần cảnh tầng 1, đối mặt người đá bực này, tỷ lệ đại khái không có khả năng là đối thủ. Chỉ tiếc, người đá đụng tới, lại là một vị vô thượng thiên kiêu có thể trấn áp thần vương cảnh tầng 4. Không đợi đối phương ra tay, Thẩm Trường Thanh chỉ tung ra một cú đấm, liền mang người đá trước mắt có thể so với thiên kiêu bình thường trực tiếp đánh thành cặn bã. Hoàng Mỹ vượt qua, thưởng một giọt thần dịch. Tin tức truyền đến, ở nơi người đá biến mất, xuất hiện một giọt chất lỏng màu xanh. Thần dịch có thể tăng lên tiềm lực tu sĩ. Giới thiệu phi thường ngắn gọn, nhưng nội dung bao hàm lại khiến Thẩm Trường Thanh biến sắc. Có thể tăng lên tiềm lực tu sĩ, tiềm lực, trên thực tế chính là kết hợp của thiên phú nội tình, nếu thật có thể tăng lên tiềm lực, vậy giá trị của thần dịch không cần nói cũng biết. Ồ, không ngờ nơi đây thế mà có được thần dịch. Thanh âm kinh ngạc của Thanh Y truyền đến. Thẩm Trường Thanh nói, thần dịch này thật sự có thể tăng lên tiềm lực tu sĩ hay sao? Thần dịch chính là chí bảo tập hợp thiên địa tạo hóa sinh ra, có được tác dụng đoạt thiên địa tạo hóa, tu sĩ bình thường dùng thần dịch, quả thật có thể tăng lên tiềm lực, cho nên ở thời kỳ thượng cổ, mỗi khi có thần dịch xuất thế, đều sẽ đưa tới các thế lực tranh đoạt. Giống một giọt thần dịch như vậy, đúng lý ra có thể khiến một thiên tài trở thành tuyệt thế thiên tài, nhưng nếu muốn khiến một vị thiên tài trở thành thiên kiêu, số lượng thần dịch cần phải tăng lên vài lần mới được, thần dịch thật sự cường đại như thế. Thẩm Trường Thanh hít một ngụm khí lạnh. Một giọt thần dịch, có thể khiến một thiên tài bình thường trở thành tuyệt thế thiên tài. Tuyệt thế thiên tài là khái niệm gì, đừng nhìn tu sĩ bực này không bằng thiên kiêu, nhưng đối với tu sĩ khác cùng cảnh giới, đã là phi thường đáng sợ. Hơn nữa, số lượng thần dịch tăng lên vài lần, còn có thể trực tiếp sinh ra một vị thiên kiêu. Như vậy mấy chục lần thì sao, có khả năng trực tiếp tạo nên một vị vô thượng thiên kiêu hay không? Tiềm lực của tu sĩ chính là trời sinh mà có, muốn về sau thay đổi cực kỳ khó khăn, hơn nữa cho dù là có thể thay đổi, bình thường cũng sẽ không quá lớn, như là thần dịch như vậy hoàn toàn có thể xưng là nghịch thiên sử mệnh. Thanh Y nói, thần dịch thật là chí bảo nghịch chuyển càng không tạo hóa, nhưng sinh ra mỗi một giọt thần dịch, đều phải chú ý cơ duyên, như là muốn trở thành cái thế thiên kiêu mà nói, không có mấy trăm giọt thần dịch, là tuyệt đối không có khả năng. Chương 1912, thần dịch, 2. Nhưng một giọt thần dịch đã khó có thể tìm được, muốn đạt được mấy trăm giọt thần dịch, không thể nghi ngờ là nói nhảm mà thôi, về phần muốn trở thành vô song thiên kiêu, chỉ sợ vơ vét chư thiên cũng chưa chắc có thể có được nhiều thần dịch như vậy. Càng là thứ quý giá, lại càng hiếm có. Thần dịch là như thế, thời điểm thượng cổ hoàng đình, thần dịch trong tay nhân tộc nắm giữ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên muốn thật sự sưu tập được lượng lớn thần dịch, đặt ở trên thân bất cứ một chủng tộc nào. cũng không có khả năng. Thẩm Trường Thanh hơi ổn định tâm thần. Không sai, nếu thần dịch thật sự dễ dàng đạt được, vậy trong chư thiên đã sớm thiên kiêu khắp nơi. Đồng thời, hắn cũng hiểu rất rõ, một giọt thần dịch trước mắt này rốt cuộc là quý giá cỡ nào, nhưng đối với tình huống bây giờ của mình mà nói, một giọt thần dịch hẳn không có tác dụng gì lớn, chẳng bằng giữ lại trước, ngày sau xem có nhân tuyển thích hợp hay không, rồi lại lấy ra thần dịch. Tuy nói một giọt thần dịch không đủ để khiến một vị thiên tài trở thành thiên kiêu thật sự, nhưng nếu trong nhân tộc có thể xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài đứng đầu, nói không chừng có thể mượn dùng thần dịch bước ra một bước cực kỳ quan trọng. Như vậy, trong nhân tộc liền có thể có thêm một vị thiên kiêu. Cho dù là thiên kiêu bình thường nhất, cũng có được thực lực cực mạnh, không phải tu sĩ tầm thường có thể bằng được. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh lập tức thu lại thần dịch, sau đó tiếp tục đi về phía cuối đường cổ. Hắn bây giờ càng lúc càng chờ mong, phía sau đường cổ rốt cuộc có thể cho mình bao nhiêu kinh hỉ. Khảo nghiệm thứ ba đã cho thần dịch, như vậy bản thân còn có cơ hội đạt được càng nhiều thần dịch hơn hay không? Nếu có, vậy lần này tiến vào nơi này, liền thật sự kiếm lớn rồi. Âm. Lực lượng cuồng bạo bùng nổ, thân thể Tạm Hoàng kịch liệt chấn động, không thể không lui về phía sau. Đợi tới sau khi đứng vững, khi lại nhìn về phía người đá, trong mắt hắn đã bị chấn động chiếm cứ. Quá mạnh rồi. Người đá nửa bước thần vương cảnh trước mắt này, hoàn toàn không phải mấy người đá trước đó có thể so sánh, cho dù là được lệnh bài suy yếu, thực lực người đá bày ra vẫn kinh thế hải tục. Từ người đá thứ hai bắt đầu, Tạm Hoàng đã từng nghĩ có khả năng đối mặt cục diện như vậy. Chỉ là thượng cung thị tộc thật không dễ gì tiến vào di chỉ thượng cổ này, tuyệt đối không thể cứ như vậy tay không mà về, cho nên hắn mới chưa dễ dàng bỏ cuộc. Chẳng lẽ bổn hoàng thật sự phải dừng lại ở đây sao? Trong lòng Tạm Hoàng tràn đầy không cam lòng, ở dưới tình huống có lệnh bài giúp đỡ, mình thế mà dừng lại ở cửa ải thứ tư, nếu không có lệnh bài, như vậy bản thân chẳng phải là cửa ải thứ ba cũng không bước qua. Đối với điều này, trong lòng hắn sao có thể phục. Nhưng mà, cảm thụ được khí tức người đá trước mắt phát ra, tâm thần Tạm Hoàng lại không ngăn được run rẩy. Quá mạnh rồi. Rõ ràng là cảnh giới nửa bước thần vương, nhưng thực lực có được hoàn toàn có thể so với thần vương thật sự. Nếu không có lệnh bài suy yếu, rất khó tưởng tượng, người đá này sẽ mạnh đến một mức độ như thế nào. Ở lúc hắn âm thầm chấn động, tự hỏi đối sách, người đá trên đường cổ chưa tạm dừng. Trực tiếp cất bước đi nhanh, lao tới chém giết hắn. Cánh tay hóa đá đánh ra, uy lực đáng sợ khiến đường cổ cũng khẽ chấn động. Lực lượng đó, khiến Tạm Hoàng bịt kín một tầng bóng ma tử vong. Không. Bổn hoàng tuyệt không thể lui. Đã đi tới một bước này, hắn nếu lui liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nghiến răng một cái, toàn bộ thần lực của hắn giống như bị hoàn toàn điểm hỏa, một luồng lực lượng đỉnh phong từ trong thân thể bùng nổ ra. Sau đó, luồng lực lượng đỉnh phong kia hội tụ hết vào tay phải. Âm. Hai luồng lực lượng đánh phá, cùng phong hủy diệt lấy hai bên làm trung tâm cuồn cuộn lan tràn. Lực lượng phản chấn cường đại truyền đến, Tạm Hoàng cắn chặt răng, chẳng những chưa lui ra phía sau một bước, ngược lại nhìn chằm chằm áp lực kia tiến lên, lại tung một cú đấm. Ở trước mặt hắn, người đã chịu lực lượng phản chấn, thân thể có chút trạng nứt, không đợi phản ứng lại, đã bị công kích lần nữa. Rầm. Một quyền này, đánh thân thể người đá sụp đổ. Chết. Tạm Hoàng khuôn mặt dữ tợn, nắm tay ẩn chứa vô tận thần lực đánh ra, toàn bộ lực lượng ở giờ khắc này phát tiết hết ra. Âm. Âm. Người đá bị đánh không có bất cứ đường sống nào chống trả, đợi tới lúc một cú đấm cuối cùng hạ xuống, toàn bộ thân thể đều trực tiếp vỡ tung ra, người đá tiêu tán, phần thưởng tương ứng hiện ra. Thánh linh dịch. Nhìn chất lỏng trước mắt. Tạm Hoàng tuy thở hồng hộc, nhưng trên mặt vẫn hiện ra nụ cười sáng lạn. Nhìn từ tin tức đạt được, Thánh Linh Dịch chính là chí bảo khôi phục, mình bây giờ tiêu hao nghiêm trọng, xem như vừa lúc dùng tới. Mang Thánh Linh Dịch nuốt vào, một luồng lực lượng như sống lại từ trong thân thể toát ra, hắn cảm giác được toàn bộ tiêu hao của mình, đều đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, không đến mấy hơi thở, đã một lần nữa trở về đến trạng thái đỉnh phong trước đó. Chí bảo cỡ này, đáng tiếc chỉ đủ dùng một lần. Nếu có thể nhiều thêm một ít, ở lúc cần thiết cũng tương đương với một cái mạng. Tạm Hoàng có chút tiếc nuối lắc đầu, không dừng lại ở tại chỗ bao lâu, tiếp tục hướng về đường cổ xâm nhập. Không bao lâu, không gian chấn động, một người đá xuất hiện ở trước mặt hắn. Khí tức cổ xưa mênh mông hoang lương khuếch tán ra, khiến cho vị hoàng giả thượng cung thị tộc này sắc mặt kịch liệt biến hóa. Chương 1913, Trung tâm động thiên hoàng mỹ, 1, âm. Một cú đấm ẩn chứa lực lượng cường đại, đánh chết tại chỗ một người đá. Hoàng mỹ vượt ải, thưởng cho ba giọt thần dịch. Nhìn thần dịch xuất hiện trước mặt, Thẩm Trường Thanh sắc mặt vui vẻ, trực tiếp thu nó vào trong túi. Đến bây giờ, hắn đã đạt được 6 giọt thần dịch. Thời điểm khảo nghiệm thứ 3 cho 1 giọt thần dịch, khảo nghiệm lần thứ 4 cho 2 giọt, bây giờ là khảo nghiệm lần thứ 5 cho 3 giọt thần dịch. Tương tự, khảo nghiệm lần thứ 5, người đá tuy vẫn như cũ dừng lại ở thần cảnh tầng 1, nhưng luận tới nội tình đã có thể so sánh với cái thế thiên kiêu. Như thế nào là cái thế thiên kiêu? Kẻ thần cảnh viên mãn có thể địch nổi thần vương cảnh tầng 3, mới có thể xưng là cái thế thiên kiêu. Kế tiếp, hẳn là cấp bậc vô song thiên kiêu rồi nhỉ? Trong mắt Thẩm Trường Thanh toát ra ánh sao. Vô song thiên kiêu. Đó là cường giả có thể ở thần cảnh viên mãn, liền sánh vai thần vương cảnh tầng 4. Nói thật, ở trước khi mở động thiên, mình cũng không tính là vô song thiên kiêu, chỉ là ở sau khi mở động thiên, nội tình bản thân bị tiến một bước đào móc, mới có thể tấn thăng mà thôi. Nếu là ở trước khi mở động thiên, hắn đã tính là cái thế thiên kiêu, sau khi mở động thiên có thể chen thân vô song thiên kiêu. Hôm nay sinh ra pháp tắc, một lần nữa mở rộng nội tình, đã vượt qua vô song thiên kiêu tầm thường. Bởi vậy có thể thấy được, tiềm lực tu sĩ không phải là cố định. Ở lúc cảnh giới bản thân làm ra đột phá, có thể tiến một bước khai phá tiềm lực bản thân, do đó đột phá cực hạn vốn có. Nhưng nhìn từ nội dung trong miệng Thanh Y nói, muốn làm được một bước này rất khó, đối với điều này, Thẩm Trường Thanh không để ý nhiều như vậy. Điều hắn bây giờ thật sự muốn, chính là mang 3.000 pháp tắc ngưng tụ ra toàn bộ, sau khi ngưng tụ hạt nhân động thiên, tiếp đó trấn áp thiên kiêu vạn tộc, đăng đỉnh cao nhất. Tiền bối, nếu ta mang toàn bộ 3.000 pháp tắc tăng lên tới cực hạn, sau đó lại ngưng tụ hạt nhân động thiên, vậy ta chẳng lẽ không phải liền có được năng lực trấn áp thiên kiêu chư thiên? Nghĩ đến đây, trong đầu Thẩm Trường Thanh toát ra ý tưởng mới, Thanh Y nói, trên lý luận là như vậy, nhưng trên thực tế căn bản không có khả năng, bất cứ một tu sĩ nào cảnh giới trước mắt cũng có chỗ cực hạn của nó, như là động thiên cũng có cực hạn cất chứa lực lượng. Như là tôn thượng, muốn mang 3.000 pháp tắc thôi diễn toàn bộ đến viên mãn, sau đó lại ngưng tụ hạt nhân động thiên, chỉ là tồn tại ở trong thiết tưởng của tu sĩ mà thôi, từ trước tới giờ chưa từng thật sự xuất hiện, cho dù là thượng cổ hoàng đình. Cũng không có bất cứ một tu sĩ nào có thể làm được. Chỉ tồn tại trong thiết tưởng. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Hắn cho rằng chỉ cần có điều kiện, thì có thể làm tới một bước này, thì ra động thiên là có cực hạn. Chỉ là mình tính tới bây giờ, cũng chưa phát hiện được chỗ cực hạn của động thiên. Tôn thượng hẳn là rất rõ, muốn ngộ ra một môn pháp tắc có bao nhiêu khó khăn, đạo lý tương tự, ngộ ra pháp tắc khó khăn, muốn tăng một pháp tắc lên tới cấp bậc viên mãn. Khó khăn liền lớn hơn nữa. Cho nên, cho dù động thiên không có bất cứ cực hạn gì, muốn thật sự ngưng tụ 3.000 viên mãn pháp tắc, cũng là chuyện không có khả năng. Tu sĩ động thiên cảnh, tuổi thọ chỉ có 100.000 năm mà thôi, mà 100.000 năm thời gian muốn mang 3.000 pháp tắc lĩnh ngộ toàn bộ đến cực hạn, căn bản là không có khả năng, Thanh Y lắc đầu. Cuối cùng, hắn tiếp tục nói, hơn nữa, động thiên có cực hạn, có người nội tình hùng hồn. Động thiên có thể cất chứa càng nhiều lực lượng pháp tắc hơn, có người nội tình nông cạn, động thiên có thể cất chứa lực lượng pháp tắc có hạn. Như là lão phu lúc trước nói, 3.000 pháp tắc ngưng tụ hạt nhân động thiên, thực ra cũng là một cái trạng thái lý tưởng mà thôi. Trên thực tế, có tu sĩ động thiên tuy chưa ngưng tụ 3.000 pháp tắc, nhưng ở sau khi lực lượng bản thân tới cực hạn, có thể tự chủ lựa chọn ngưng tụ hạt nhân động thiên hay không. Nghe vậy, tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động. Tiếp đó sắc mặt có chút không quá dễ coi, việc này ngươi vì sao không báo cho ta biết? Thì ra ngưng tụ hạt nhân động thiên, ngộ ra 3.000 pháp tắc căn bản không phải con đường duy nhất. Chuyện bực này, đối với hắn mà nói, là một việc lớn, nguyên nhân lão phu không nói, cũng là trước đó chưa nhớ ra mà thôi. Thanh Y vẻ mặt lạnh nhạt, lão có được quá nhiều ký ức, không phải cái gì cũng có thể nhớ ra. Hạt nhân động thiên chưa từng ngưng tụ 3.000 pháp tắc. Là hạt nhân động thiên không hoàn mỹ, hạt nhân động thiên như vậy ngày sau thành tựu có hạn, hơn nữa thực lực cũng có hạn, chỉ có ngộ ra 3.000 pháp tắc ngưng tụ ra hạt nhân động thiên, mới là thật sự hoàn mỹ không tì vết. Hạt nhân động thiên không hoàn mỹ, ý của ngươi là nói, hạt nhân động thiên cũng có phân chia. Thẩm Trường Thanh hỏi. Thanh Y nói, đó là tất nhiên, hạt nhân động thiên ngưng tụ 3.000 pháp tắc, mới là hạt nhân động thiên hoàng mỹ thật sự. Đương nhiên, nếu là ở trên hạt nhân động thiên hoàng mỹ, lực lượng pháp tắc trong đó càng mạnh, hạt nhân động thiên cũng sẽ tương ứng tăng cường, chỉ là nói, kẻ có thể cất chứa 3.000 pháp tắc, phóng mắt thượng cổ hoàng đình cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, muốn tiến một bước tăng trưởng hạt nhân động thiên, đó là không có khả năng gì. Chương 1914, Trung tâm động thiên hoàng mỹ, 2, cho nên, nguyên nhân lão phu kết luận tôn thượng chính là vô song thiên kiêu đứng đầu, là ở chỗ ngươi tuy chưa ngưng tụ hạt nhân động thiên, nhưng thực lực đã có thể trấn áp cường giả thần vương cảnh tầng 4, dưới tình huống bực này, cho dù là ngươi về sau rất nhanh đã đến cực hạn, nói rõ nội tình của ngươi vẫn đáng sợ. Nhưng, có một ngày tôn thượng nếu thật sự phát hiện được cực hạn, tốt nhất là bỏ qua bộ phận lực lượng pháp tắc vô dụng, tận khả năng mở rộng số lượng pháp tắc, tiếp đó ngưng tụ hạt nhân động thiên hoàng mỹ. Nếu không, cho dù ngươi ở trong động thiên cảnh, có được tiềm lực thiên kiêu đứng đầu, như vậy ở sau khi tiến một bước đột phá, cũng sẽ tổn thương tiềm lực bản thân, tiếp đó ngã xuống hàng ngũ thiên kiêu đứng đầu. Thanh Y nói chuyện khuôn mặt nghiêm túc. Mù quáng theo đuổi lực lượng cảnh giới trước mặt, mà quên mất tạo ra căn cơ bản thân, chính là cách làm tự tổn hại tiềm lực. Lúc trước, lão không nhớ tới chuyện này, trái lại quên nói, hôm nay nếu nhớ ra, vậy thì phải báo cho đối phương cẩn thận, dù sao nhân tộc thật không dễ dàng gì lại xuất hiện một vị vô song thiên kiêu, quả quyết không thể mất từ đây. Thẩm Trường Thanh trầm mặt. Thanh Y nói chi tiết, hắn cũng có thể hoàn toàn hiểu ra. Đạo lý rất đơn giản, ngộ ra 3.000 pháp tắc ngưng tụ hạt nhân. Cùng chưa ngộ ra 3.000 pháp tắc ngưng tụ hạt nhân động thiên, có lẽ ở trong động thiên cảnh nhìn không ra cái gì khác biệt, nhưng ở sau khi đột phá đến một cảnh giới cao hơn, như vậy chênh lệch sẽ hiện ra. Tự như đất bằng xây lầu cao, ở giữa một tầng lầu sai lệch, tầng lầu phía sau khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Đợi tới lúc tầng lầu càng ngày càng cao, vấn đề liền càng thêm nghiêm trọng, cho nên cách làm của ta hôm nay, tốt nhất là ở sau khi cảm giác được động thiên cực hạn, liền hủy bỏ một bộ phận pháp tắc trình độ lĩnh ngộ tương đối cao, sau đó rảnh ra không gian, lấy cái này để chứa pháp tắc khác mới sinh. Đúng, lấy tiềm lực của tôn thượng, cất chứa 3.000 pháp tắc tuyệt không có vấn đề gì. Thanh Y gật đầu, mặt khác tôn thượng hôm nay, nghĩ hẳn cũng mơ hồ phát hiện được lực lượng bản thân đến cuối rồi nhỉ, loại cảm giác này, chính là dấu hiệu động thiên sắp tới cực hạn. Cực hạn, Thẩm Trường Thanh nhìn vào động thiên bảy trượng của bản thân, vẻ mặt có chút cổ quái. Điểm cuối lực lượng, dấu hiệu tới cực hạn. Thanh Y nói, hắn là chưa cảm giác được chút nào, giống như lực lượng hôm nay so với động thiên to như vậy mà nói, vẫn còn quá mức nhỏ bé. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt hắn không khỏi lóe lên. Loại tình huống này có phải hay không cho thấy tiềm lực của hắn, chẳng những có thể chứa 3.000 pháp tắc, hơn nữa còn không chỉ 3.000 pháp tắc cơ sở đơn giản như vậy, đặt chuyện này ở trong lòng, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý nhiều lời. Trước mắt với hắn mà nói, tận khả năng tăng lên tới cực hạn rồi nói sau, nếu có một ngày, thật sự không thể tiến thêm, vậy lại cân nhắc phương pháp khác. Bình ổn lại tâm thần, Thẩm Trường Thanh nhìn đường cổ trước mặt, bước về phía trước. Cực hạn hay không, không phải điều hắn bây giờ nên đi nghĩ, trước lấy được truyền thừa nơi đây rồi nói sau, xem có thể tăng trưởng thực lực của mình hay không. Nếu là bị tu sĩ khác nhanh chân đến trước, vậy thì có chút xấu hổ. Đi về phía trước một khoảng cách, rất nhanh. Lại có người đá xuất hiện. Nhưng người đá này cho Thẩm Trường Thanh cảm giác, tuy mạnh hơn một người đá trước đó, nhưng cũng không hơn được bao nhiêu, không giống vài lần khảo nghiệm trước đó, mỗi một lần xuất hiện người đá, so với một con trước thực lực đều có sự nhảy vọt về chất. Xem ra đây là một cửa khảo nghiệm cuối cùng. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, nếu nói một người đá trước đó thuộc loại cấp bậc cái thế thiên kiêu, như vậy người đá này, hẳn là thuộc loại cái thế thiên kiêu đứng đầu. Ở trong dự đoán của mình, người đá này đúng ra nên là vô song thiên kiêu mới phải. Nhưng, sự thật lại không phải như thế. Như vậy, có thể đại khái biết, người đá này đúng ra nên là một khảo nghiệm cuối cùng, thuộc loại khảo nghiệm cái thế thiên kiêu đứng đầu. Không chần chờ, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, trực tiếp tung ra một cú đấm, mang người đá vừa mới sinh ra đó trực tiếp đánh cho hủy diệt thân thể. Hoàng Mỹ vượt ải, thưởng cho 4 giọt thần dịch. Trong không gian trước mắt hiện ra 4 giọt thần dịch. Hắn vung tay lên, liền thu lại toàn bộ thần dịch. Đến tận đây. Thần dịch từ trong đường cổ đạt được, đã có cả thảy 10 giọt. 10 giọt thần dịch, 100% có thể trực tiếp sáng tạo ra một vị nhân vật cấp bậc thiên kiêu, nếu là vận khí đủ tốt, cũng không chỉ là một vị thiên kiêu đơn giản như vậy. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, chuyến này không thiệt, cho dù là chưa thể đạt được truyền thừa, chỉ bằng 10 giọt thần dịch này, cũng tính là thu hoạch rất lớn rồi. Lúc này, chỉ thấy đường cổ kịch liệt chấn động, như là sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Biến cố đột ngột, chưa khiến hắn biểu hiện ra nét mặt bối rối, vẫn giữ sự trấn tĩnh. Cường giả để lại truyền thừa nếu là muốn chọn lựa thiên kiêu thích hợp, vậy thì không có khả năng xuất hiện nguy hiểm gì, ít nhất, ở trước khi đạt được truyền thừa, không có khả năng tồn tại nguy hiểm. Trước mắt đường cổ biến hóa, hẳn là động tĩnh bình thường. Quả nhiên, ở lúc Thẩm Trường Thanh thần thái trấn tĩnh, yên lặng quan sát đường cổ biến hóa, không gian trước mắt biến hóa, một vòng xoáy hiện ra ở trong mắt hắn. Chương 1915, Phách Thiên Thần Quân, 1, vòng xoáy hiện lên. Đường cổ chấn động cũng một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nếu lão phu không nhìn lầm, sau lưng vòng xoáy hẳn chính là chỗ truyền thừa thật sự. Thanh y mở miệng đúng lúc. Thẩm Trường Thanh chưa nói gì, chỉ là đánh giá qua vòng xoáy một lần, liền bước một bước vào. Ở khoảnh khắc hắn tiến vào vòng xoáy, đường cổ giống như hoàn toàn mất đi sự chống đỡ nào đó, vỡ tan ra từng tấc. Trên đường cổ, hai bóng người đang ra sức đánh nhau. Trên mặt huyễn vực hôm nay đã không còn chút nào thoải mái, có chỉ là ngưng trọng, cái trán đã thấy mồ hôi. Hắn không ngờ, khảo nghiệm trong đường cổ, so với trong dự đoán của mình còn mạnh hơn rất nhiều. Lấy thực lực như thiên kiêu của bản thân, cũng bị kẹt ở cửa ải thứ tư nơi này. Nếu nói, thực lực người đá so với mình mạnh hơn rất nhiều, như vậy huyễn vực còn có thể tiếp nhận, nhưng người đá trước mắt rõ ràng chỉ là nửa bước thần vương cảnh mà thôi, trên cảnh giới ngang nhau. Hắn thế mà ngay cả vẻn vẹn một con người đá cũng không dẹp yên được. Đối với điều này, trước giờ làm thiên kiêu huyễn thị tộc, huyễn vực sao có thể chịu được? Âm. Lại là một đòn va chạm, dao động đáng sợ bùng nổ ra ở trong đường cổ. Thân thể huyễn vực lui mạnh về phía sau, cây quạt gấp đã tan vỡ ra, ngay cả máu thịt tay phải cũng nứt nẻ, máu thần không ngừng từ trong đó chảy ra. Nhìn thấy người đá chưa có tổn hại quá lớn. Trong mắt hắn toát ra biểu cảm lạnh như băng, hôm nay xem ra là không có cách nào giữ lại con bài chưa lật nữa. Người đá quá mạnh rồi. Mình nếu còn giữ lại con bài chưa lật, chỉ có thể thua ở nơi này. Hơn nữa hôm nay phía sau đường cổ không nhìn thấy điểm cuối, nếu không thể đánh bại người đá, bản thân có thể rời khỏi hay không cũng là một vấn đề. Cho nên mặc kệ như thế nào, người đá đều nhất định phải tiêu diệt. Chỉ thấy huyễn vực ý niệm khẽ động, lập tức thi triển bí pháp. Dùng vô thượng thần lực ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu vàng, thần lực rót vào, thân kiếm nhất thời tản mát ra một khí tức sắc bén khó có thể ngăn cản. Diệt! Nhìn thấy người đá hướng mình khởi xướng công kích, hắn không hề lui về, trực tiếp cầm trường kiếm chém về phía trước. Âm! Kiếm cương kinh thiên bắn ra, trong giây lát đã rơi ở trên thân người đá. Rắc, thân thể cường đại của người đá, căn bản là không thể ngăn cản kiếm cương sắc bén. Trực tiếp tan vỡ hơn phân nữa, thấy vậy, huyễn vực thừa thắng xông lên, không đợi người đá một lần nữa chữa trị thân thể, trường kiếm đã lại lần nữa chém ra. Kiếm cương đáng sợ bùng nổ, hoàn toàn nuốt sống người đá vào. Đợi người đá biến mất, một giọt chất lỏng liền hiện ra trong hư không. Cùng lúc đó, tin tức tương ứng toát ra thần dịch. Nhìn thấy chất lỏng trước mắt, vẻ mặt huyễn vực vô cùng kích động, đối với chí bảo cỡ này. Hắn cũng chỉ từng thấy ở trong điển tịch huyễn thị tộc mà thôi, đáng tiếc chí bảo bực này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trong thị tộc căn bản là không có thần dịch tồn tại. Không chỉ như vậy, cho dù là ở trong chư thiên, mình cũng chưa từng ở nơi khác nghe nói thần dịch. Lâu ngày, huyễn vực liền cảm thấy, ghi chép có liên quan thần dịch, chỉ là bịa đặt ra mà thôi, không thể coi là thực. Hôm nay xem ra, lời đồn thần dịch đúng là thật, thần dịch có thể tăng trưởng tiềm lực tu sĩ. Ta hôm nay đã là tới cực hạn của cảnh giới trước mặt, nếu có thể tăng cường tiềm lực, chẳng phải là đại biểu cho ta ở dưới tình huống không chứng đạo thần vương, tiến một bước tăng cường thực lực. Trong mắt hắn toát ra ánh sao. Cảnh giới không thay đổi, thực lực tăng cường, vậy mình có thể ở trong phong thần bản đạt được một thứ hạng tốt hơn. Đối với tu sĩ khác chưa tiến vào phong thần bản mà nói, sau khi phong thần đại đóng cửa, là không thể vào trong nữa, nhưng tu sĩ lưu danh phong thần bản lại khác. Cho dù là phong thần đài đã không mở ra nữa, tương tự là có thể khiêu chiến thiên kiêu khác trong bảng, do đó tranh đoạt thứ hạng tương ứng. Chỉ là nói, đều là thiên kiêu một tộc, muốn thực lực tăng vọt nghiền áp thiên kiêu khác, là một chuyện khó khăn. Dù sao mọi người đều là thiên kiêu, không có lý do thực lực của ngươi tăng cường, thiên kiêu khác liền dừng lại không tiến lên. Thần dịch trước mắt, lại khiến Huyễn Vực thấy được hy vọng này, hắn không do dự, lập tức mang thần dịch nuốt vào. Nháy mắt tiếp theo, lực lượng huyền diệu đến cực điểm chợt toát ra, khiến sắc mặt Huyễn Vực vặn vẹo dữ tợn, toàn bộ thân thể đều đang kịch liệt run rẩy, giống như là đang chịu đau đớn gì đáng sợ. Thật lâu sau, đau đớn biến mất. Trong cõi nào đó, con đường phía trước ban đầu đã là tới cực hạn, không thể tiến lên nữa, một lần nữa được diễn sinh. Đợi tới sau khi luồng lực lượng đó tiêu tán, Huyễn Vực mới từ trong cảm giác vừa rồi lui ra. Tiềm lực mở rộng, giống với trong dự đoán của hắn. Ở sau khi dùng thần dịch, vốn mình đã đến nửa bước thần vương cực hạn, cảnh giới thần vương có thể rõ ràng chạm đến, giờ phút này đối với mình lại xa thêm một chút. Loại cảm giác đó, giống như hắn đã có thể đột phá thần vương cảnh bất cứ lúc nào, lại có thể ở trên điều kiện tiên quyết chưa đột phá, tiến một bước tích lũy nội tình của mình. Đối với người khác mà nói, chứng đạo thần vương chính là một chuyện tốt bằng trời, nhưng ở trong mắt Huyễn Vực, chứng đạo thần vương không phải là chuyện tốt. Trên thực tế, lấy nội tình hắn hôm nay, muốn chứng đạo thần vương, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chương 1916, Phách Thiên Thần Quân, 2, nhưng mà, chứng đạo thần vương lại có thể như thế nào? Nếu không thể lưu danh ở trong phong thần bảng, như vậy tấn thăng thần vương hại lớn hơn lợi. Trước mắt trong phong thần bảng, toàn bộ thiên kiêu đều sẽ không mạo muội đột phá cảnh giới bản thân, bởi vì một khi phá cảnh, liền ý nghĩa bản thân phải từ trong bảng thoát ly ra. Nếu như thế, thì không thể được khí vận che chở nữa. Cho nên, so với đột phá cảnh giới, duy trì cảnh giới trước mắt, mượn dùng lực lượng phong thần bản không ngừng tìm kiếm cơ duyên, tăng cường nội tình bản thân mới là chuyện thật sự phải làm. Chỉ cần nội tình đủ hùng hậu, ngày khác mới có hy vọng đi được xa hơn, cho dù là thật sự muốn đột phá, cũng phải bảo đảm khi mình đột phá đến cảnh giới kế tiếp, vẫn tiến vào trong phong thần bản. Thần vương bản cạnh tranh so với thần cảnh bản kịch liệt hơn rất nhiều, vốn lấy thực lực của ta, cho dù là đột phá đến thần vương cảnh, cũng không nhất định có thể có cơ hội nhập chủ thần vương bản, nhưng lần này đạt được thần dịch giúp đỡ, lại đã có vài phần nắm chắc. Ánh mắt Huyễn Vực nóng cháy, chỉ cần chờ đợi một lần sau phong thần bản mở ra, hắn liền có thể bắt tay vào chuẩn bị công việc đột phá, sau đó một lần hành động tiến vào thần vương bản. Đều là phong thần bản, có thể vào thần vương bản. Hàm lượng vàng tự nhiên không phải thần bản có thể so sánh. Trước mắt truyền thừa nơi đây, sẽ là cơ hội lớn nhất của ta. Khóe miệng Huyễn Vực cong lên một nụ cười lạnh lùng, chỉ riêng một cái khảo nghiệm đã có thể cho thần dịch chí bảo bực này, nói không chừng trong truyền thừa còn có nhiều thần dịch hơn tồn tại. Chỉ cần có thể đạt được, nội tình nhất định có thể tăng cường đến một mức độ khiến mình cũng lâm vào chấn động. Không gian biến ảo. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh phục hồi tinh thần, hắn đầu tiên nhìn thấy, chính là một bức tượng thần thật lớn, tượng thần cao tới 9 trượng, khuôn mặt rõ ràng, thoạt nhìn trông rất sống động, mặt khác hai tay tượng thần đặt ngang trước ngực, bên trên đặt một cái hộp nhìn không ra chất liệu gì. Ngoài ra, thì không có thứ khác. Đúng lúc này, trong tượng thần có hào quang mơ hồ hiện ra, một bóng người không thấy rõ bộ dạng từ trong tượng thần thoát ly, đáp ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Chúc mừng ngươi, kẻ có duyên. Ngươi là ai? Nhìn thấy bóng người mơ hồ trước mặt, Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, hắn có thể nhìn ra được, bóng người trước mắt thực ra chỉ là một ý niệm lưu lại, không có lực lượng gì mang tính thực tế. Nhìn từ hoàn cảnh chung quanh, tạm thời cũng không phát hiện nguy hiểm. Ta là ai? Bóng người trong thanh âm bình thản mang theo một tia ngạo nghễ, Ngô chính là Phách Thiên Thần Quân. Phách Thiên Thần Quân. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, như vậy một vị chính là cường giả cổ xưa. Mình chưa từng nghe nói cũng là bình thường, tôn thượng, xem ra truyền thừa nơi này là thật sự không đơn giản. Ở lúc bóng người mở miệng, thanh y trong động thiên cũng đột nhiên nói chuyện. Không đơn giản. Thẩm Trường Thanh nhìn bóng người trước mặt, nhíu mày. Lúc này, thanh y nói tiếp, hai chữ thần quân không phải ai cũng có thể tự xưng, đó là chỉ có cường giả đến cảnh giới thần quân, mới có tư cách tự xưng hai chữ thần quân. Nếu lão phu không nhìn lầm, nơi đây hẳn là vùng đất truyền thừa một vị thần quân lưu lại. Thần quân, tâm thần Thẩm Trường Thanh khẽ động, sau đó dùng ý niệm nói chuyện với đối phương. Thần quân là cường giả cấp bậc nào? Trên thần chủ, là thần quân. Thanh y đưa ra trả lời ngắn gọn. Trên thần chủ. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhất thời ngưng trọng. Sự cường đại của thần chủ, hắn xem như đã thật sự kiến thức, cường giả cấp bậc đó, không phải mình hôm nay có thể chống lại, mà thần quân so với thần chủ còn mạnh hơn, thực lực rốt cuộc như thế nào, chỉ là dùng đầu nghĩ thôi đã có thể biết, Thanh Y nói, nhưng Tôn Thượng cũng không cần quá mức lo lắng, thần quân mạnh nữa, cũng đã sớm ngã xuống, hôm nay nơi này làm vùng đất truyền thừa của thần quân, cho dù là có gì hung hiểm, bằng vào thực lực của ngươi, tin tưởng đều có thể giải quyết. Kém nữa, không phải vẫn là có lão phu sao? Có ngươi. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh thoáng run rẩy. Nếu là Thanh Y thời kỳ toàn thịnh, lời nói hẳn là không có vấn đề gì, nhưng đối phương rõ ràng không ở trạng thái toàn thịnh, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản thần chủ một lần, muốn chống lại thần quân là không có hy vọng. Chẳng qua, như đối phương nói. Thần quân mạnh nữa, đối phương cũng đã ngã xuống, cho dù là thực có gì hung hiểm, lấy thực lực của mình cũng đủ để dẹp yên. Hơn nữa, đến cũng đến rồi, nếu không lấy đi truyền thừa, chẳng phải là một chuyến tay không, về phần trong đó có thể tồn tại phiêu lưu, hắn cũng có thể tiếp nhận. Làm việc không gánh vác phiêu lưu, muốn luôn thuận buồm xuôi gió, đó là chuyện không có khả năng. Một bên khác, Phách Thiên Thần Quân nhìn thấy Thẩm Trường Thanh lâm vào lặng lẽ, còn tưởng đối phương là bị danh hiệu của mình chấn nhiếp rồi. Xem bộ dáng ngươi, nghĩ hẳn từng nghe nói danh hiệu của Ngô. À, có nghe nói chút. Không ngờ Ngô ngã xuống vô số năm tháng, trong chư thiên vẫn còn lưu lại danh hiệu của Ngô, Phách Thiên Thần Quân cảm khái một câu. Hắn lại nghiêm túc nhìn về phía người trước mặt, thanh âm có chút dao động. Nếu như bản thần quân không nhìn lầm, ngươi hẳn là chưa điểm hỏa thần hỏa nhĩ. Chưa từng bước vào thần cảnh, lại có thể thông qua khảo nghiệm bản thần quân bố trí, thiên tư cỡ này, thật sự có tư cách kế thừa y bát của bản thần quân, chương 1917, Thần Quân Bổn Nguyên, 1. Sau đó, Phách Thiên Thần Quân chỉ vào hộp trong tay tượng thần, truyền thừa của bản thần quân ở ngay nơi đó, tự ngươi đi lấy đi. Nhớ kỹ, sau khi kế thừa y bát của bản thần quân, đừng làm bẩn danh hiệu của bản thần quân. Theo một câu này hạ xuống, bóng người hắn thế mà lại chậm rãi biến mất, giống như từ trước tới giờ đều chưa từng xuất hiện. Vậy là hết rồi. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc, hắn vốn tưởng Phách Thiên Thần Quân xuất hiện, còn có thể có chuyện gì dặn dò. Nhưng không ngờ chỉ là nói hai câu, sau đó liền không có gì khác nữa. Nhìn cái hộp trong tay tượng thần, ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi lóe lên. Dựa theo cách nói của đối phương, truyền thừa nơi đây ở lại chỗ cái hộp, chỉ cần mình đạt được cái hộp, liền có truyền thừa nơi đây. Hít thật sâu, hắn vươn tay, muốn dùng lực lượng mang hộp hút lấy, nhưng cái hộp giống như cắm rễ, căn bản không hút lấy được. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể ngự không, như rất dễ dàng. Đã lấy đi cái hộp trong tay tượng thần. Cầm cái hộp, Thẩm Trường Thanh vẫn nhìn không ra chất liệu cụ thể trong đó, ngược lại là có loại cảm giác có chút quái dị. Tôn Thượng, nơi này có chút bất thường. Thanh Y đột nhiên mở miệng. Bất thường. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động, ngươi là nói trong này có vấn đề, không rõ, lão phu chỉ là cảm giác được có chút bất thường mà thôi, cụ thể như thế nào tạm thời không thể xác định. Nhưng Tôn Thượng trái lại cũng không cần quá mức cho lo lắng, đồ đã lấy đến tay, xem chút cũng không sao. Trong động thiên, Thanh Y lắc lắc đầu. Truyền thừa của một vị thần quân, tự nhiên không có khả năng đơn giản đến đâu. Chẳng qua, vừa vặn cũng là truyền thừa của một vị thần quân, không cần lo lắng xảy ra cơ sự gì, thân là bất hủ thánh binh của Thượng Cổ Đế Quân, hắn chút tự tin này vẫn là có. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh tập trung tinh thần nín thở. Chậm rãi mở ra cái hộp trước mặt chứa truyền thừa thần quân. Chỉ thấy cái hộp mở ra, một cảnh tượng tự như tinh hà bày ra, đẹp đẽ lóa mắt, giống như vô tận tinh tú đều giấu trong tu di, sức mạnh to lớn thần thánh mênh mông làm tâm thần người ta chấn động. Đây là tinh hà thật sự. Vẻ mặt hắn kinh ngạc, tinh hà trong hộp tuy nhỏ, nhưng lực lượng trong đó phát ra, lại là thật sự tồn tại. Cái này liền nói lên, tinh hà trong mắt mình thấy, đúng lý nên là tinh hà thật sự. Tinh hà. Ở trong chư thiên không tính là tồn tại duy nhất. Trong vô tận hư không, thường xuyên có thể thấy được có tinh hà chảy, bình thường giống như sông ngòi trong thiên địa nhân tộc. Nhưng mà, cho dù là tinh hà nhỏ yếu nhất, cũng không phải tu sĩ bình thường có thể lay động, cho dù là thần vương chi tôn, có được năng lực phá hủy tinh hà, cũng quả quyết không có thủ đoạn thu lấy tinh hà cất chứa trong tu di. Dù sao phá hủy thường thường là chuyện dễ dàng nhất. Từ nơi này có thể nhìn ra được, thủ đoạn của thần quân rốt cuộc là kinh người cỡ nào. Nhìn Tinh Hà trước mặt, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cũng có sự hoang mang, chẳng lẽ một Tinh Hà này chính là truyền thừa thần quân cung cấp, hay là nói, truyền thừa ẩn chứa ở trong Tinh Hà? Nháy mắt tiếp theo, không đợi hắn nghĩ nhiều, liền có một lực hút mạnh truyền đến, cả người đều không kịp làm ra phản ứng, liền bị hút vào. Trong nháy mắt, có thể thấy được có cảnh tượng biến ảo, mình sừng sững ở trong một Tinh Hà mênh mông. Nước sông lấp lánh chảy xuôi, lượng lớn tinh tú giống như hạt cát tồn tại trong nước sông, theo nước sông chảy mà chậm rãi lưu động. Mà ở lúc thần niệm tiến vào Tinh Hà, Thẩm Trường Thanh giống như có thể cảm nhận được chỉ dẫn nào đó trong cõi hư vô, sau đó theo cảm ứng kia bơi ở trong Tinh Hà. Không bao lâu, hắn dừng lại. Ở phía trước tầm mắt của hắn, có một cái quan tài đồng xanh lẳng lặng nằm ở chỗ Tinh Hà, uy thế đáng sợ phát ra, toàn bộ Tinh Hà bị khí tức lan đến, đều như không tự chủ được dừng chảy. Quan tài. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, quan tài trước mắt phát ra khí tức, cho dù là lấy cảnh giới của hắn hiện nay, cũng cảm nhận được một sự áp bách mạnh mẽ. Hắn hoài nghi, trong quan tài, nơi này cất giấu có thể chính là thi thể của Phách Thiên Thần Quân. Tiền bối, thần quân sẽ tọa hóa tự nhiên sao? Nhìn quan tài, Thẩm Trường Thanh trầm giọng hỏi, Thanh Y nói, thần quân đương nhiên sẽ tọa hóa, cường giả cỡ này tuy không kém, nhưng cũng chưa đến trình độ siêu thoát thời gian hạn chế, nhưng cường giả có thể vào thần quân cảnh, sống 2000 vạn năm không có vấn đề gì. 2000 vạn năm. Thẩm Trường Thanh hít một hơi thật sâu. Có thể sống 2000 vạn năm, ở trên ý nghĩa nào đó, đã có thể tính là vĩnh sinh. Chẳng qua, hắn cũng không có gì hâm mộ. Tiên đạo đến về sau, tuổi thọ có thể đạt được nhất định sẽ không ít hơn thần đạo, dù sao mình bây giờ chỉ là mở động thiên, ở phương diện tuổi thọ sống 100 vạn năm không có vấn đề gì lớn. Nhìn quan tài trước mặt, ánh mắt Thẩm Trường Thanh biến ảo, trong Tinh Hà nơi này tồn tại quan tài, 100% chính là đặt thi thể Phách Thiên Thần Quân. Tương tự, truyền thừa Phách Thiên Thần Quân lưu lại, nghĩ hẳn chính là ở nơi này. Trong lòng nghĩ, hắn từng chút một hướng về quan tài đồng xanh tới gần, chờ lúc thật sự tới trước quan tài, có thể nhìn thấy trên quan tài đồng xanh khắc đường vân kỳ dị, vô số huyền diệu từ bên trong tràn ra. Chương 1918, Thần Quân Bổn Nguyên, 2, nhìn quan tài đồng xanh hồi lâu, Thẩm Trường Thanh đột nhiên vươn tay, đặt trên nắp quan tài. Nháy mắt tiếp theo, liền có một luồng ý niệm mênh mông từ trong quan tài lao ra, trực tiếp tiến vào trong thân thể hắn. Ha ha ha! Không ngờ bản thần quân khổ sở chờ đợi đã lâu, rốt cuộc đời được cơ hội sống thêm một kiếp. Một kiếp này, bản thần quân tất nhiên phải leo lên đỉnh cao. Tiếng cười điên cuồng kiêu ngạo vang lên ở trong đầu Thẩm Trường Thanh. Nháy mắt tiếp theo, thanh âm kia lại giống như đụng phải cái gì đáng sợ, bỗng trở nên hoảng sợ. Đây là cái gì? Không. Đừng, dần dần, thanh âm kia yên lặng xuống, giống như bị cái gì hoàn toàn cắn nuốt. Toàn bộ quá trình, chỉ duy trì vẻn vẹn 2 hơi thở mà thôi. Cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh, cũng suýt nữa chưa thể phản ứng lại, vừa rồi thanh âm đó, ở trong mắt hắn hẳn chính là thần hồn, hoặc nói là tàn niệm của Phách Thiên Thần Quân, ý tứ đối phương rất rõ ràng, là muốn đoạt xá mình. Nhưng mà, đối phương đoạt xá lại giống như thất bại. Một điểm này, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không quá rõ. Không chỉ hắn không rõ, cho dù là Thanh Y trong động thiên, cũng là sắc mặt kinh ngạc. Không thấy nữa, Phách Thiên Thần Quân đoạt xá thất bại, theo hắn thấy không phải chuyện gì kỳ quái, tiên đạo và thần đạo không giống nhau, tiên thần đạo hồn và thân thể dung hòa, hai bên đã tuy hai mà một, muốn đoạt xá không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, có mình, cũng không cho phép một cái tàn hồn thần quân đoạt xá. Thật sự khiến Thanh Y chấn động, là tàn hồn Phách Thiên Thần Quân biến mất, giống như đối phương bị cái gì cắn nuốt, nhưng ở trong cảm giác của lão, lại chưa phát hiện bất cứ điều gì không đúng. Như vậy, sự việc liền rất không đơn giản. Tiền bối, ngươi có phát giác được cái gì hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Nếu lão phu không nhìn lầm, vừa rồi ý niệm kia, hẳn là tàn hồn của Phách Thiên Thần Quân mới phải. Hắn bám vào trên quan tài, mục đích đó là muốn đoạt xá thiên kiêu khác thông qua khảo nghiệm, dựa vào đó được trọng sinh. Thanh Y trầm giọng nói, vốn lão phu cũng tính ra tay ngăn trở, lại không ngờ hắn đột nhiên biến mất không dấu vết, kỳ quái. Quả nhiên, nghe được trả lời, Thẩm Trường Thanh xác định, tàn hồn Phách Thiên Thần Quân biến mất, không có can hệ gì với đối phương. Sau đó, hắn lại mở miệng, thật ra ta có một chuyện không rõ, cường giả sau khi ngã xuống lưu lại tàn hồn đoạt xá, có thể trực tiếp sống lại một kiếp hay sao? Nếu là như vậy, tuổi thọ hạn chế tự như cũng không có tác dụng gì lớn nhỉ. Chỉ cần tuổi thọ xấp xỉ đến cuối, liền đổi cái thân thể đoạt xá, đợi tuổi thọ thân thể này đến hết, liền tiếp tục đổi thân thể kế tiếp đoạt xá. Loại cách làm này, đã tương đương với vĩnh sinh. Không giống nhau. Thanh Y lắc đầu, chư thiên tự có quy tắc của nó tồn tại, tuổi thọ của tu sĩ chính là quy tắc hạn chế, muốn đoạt xá trốn tránh quy tắc trói buộc, phải dùng phương pháp thủ đoạn đặc biệt mới được. Thủ đoạn bực này, ở trong chư thiên rất khó đạt được không nói, hơn nữa cho dù là muốn tu luyện thành công, khó khăn cũng rất lớn. Có một điểm nữa, đó là khi đoạt xá có khả năng xuất hiện vấn đề, đưa tới quy tắc chư thiên trừng phạt, như vậy, là hoàn toàn thân tử đạo tiêu, cho dù là tư cách vào U Minh chuyển thế cũng không có. Tu sĩ bình thường chết, còn có cơ hội vào U Minh chuyển thế. Nếu là chết ở dưới quy tắc chư thiên trừng phạt mà nói, đó là thật sự tan thành mây khói, không có chút đường sống nào quay về nữa. Bởi vậy, phiêu lưu của đoạt xá, thật ra là rất lớn, không đến vạn bất đắc dĩ, căn bản không có tu sĩ nào đi làm chuyện đoạt xá. Nghe được giải thích, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh giật mình. Nếu là như thế, vậy thì phi thường hợp lý. Nếu đoạt xá không có bất cứ hạn chế nào, tuổi thọ hạn chế chính là một câu chuyện cười. Sau đó, hắn lại đặt sức chú ý trên người mình. Phách Thiên Thần Quân đoạt xá thất bại, đã không phải mình ra tay, cũng không phải Thanh Y ra tay, vậy khả năng còn lại liền chỉ có một, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 205 pháp môn, lược bớt pháp tắc, tinh hà pháp tắc, ba thành, có thể tăng lên, tịch diệt đao đạo pháp tắc, sáu thành, lưu vân pháp tắc, hai thành, có thể tăng lên, không gian pháp tắc, hai thành, có thể tăng lên, hồng trần pháp tắc, ba thành, có thể tăng lên, thời gian pháp tắc, ba thành, có thể tăng lên, nhân quả pháp tắc, ba thành, lược bớt, bổn nguyên, võ la, thiên địa thần vương, lôi thần, nửa bước thần vương, nhân thần long thủ thần, thần cảnh tầng 7, thôn thiên thú, thần quân tầng 7, không trọn vẹn, lược bớt, nguyên điểm, quả nhiên. Ở lúc tâm thần chìm vào bản điều khiển, tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động. Như chính hắn đoán, tàn hồn Phách Thiên Thần Quân bị bản điều khiển coi là bổn nguyên vạn tộc thu đi rồi. Nhìn thấy bổn nguyên nhiều ra, sự kích động trong lòng hắn có thể nghĩ mà biết. Thần quân tầng 7, thay lời khác để nói, nếu mình vận dụng bổn nguyên Phách Thiên Thần Quân lưu lại, có thể trực tiếp có được lực lượng thần quân tầng 7. Đó là một khái niệm như thế nào? Tuy Thẩm Trường Thanh chưa từng thật sự kiến thức, lực lượng của thần quân cường đại bao nhiêu, nhưng thần quân chính là tồn tại vượt lên trên thần chủ. Nếu là mình có thể dùng lực lượng thần quân tầng 7, tuyệt đối có thể mang thần chủ vạn tộc ấn hết xuống đất đánh. Chương 1919, thu hoạch kinh người, 1, trong nháy mắt đó, hắn cũng như thấy được hy vọng nhân tộc trở lại chư thiên. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Bổn nguyên thần quân tầng 7 là không giả, bất đắc dĩ là bổn nguyên này không trọn vẹn. Khi thần niệm của hắn đặt ở trên bổn nguyên của Phách Thiên Thần Quân, tin tức tương ứng liền hiện ra. Bổn nguyên không trọn vẹn, chỉ có thể sử dụng một lần, thời gian duy trì là một canh giờ. Rõ ràng dễ thấy, bổn nguyên của Phách Thiên Thần Quân bất ngờ từ trong quan tài đồng xanh đạt được, tồn tại một chỗ thiếu hụt rất lớn. Nhưng cho dù như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng rất hài lòng rồi. Mặc kệ nói như thế nào, có bổn nguyên thần quân tầng 7 trong tay, thời điểm mấu chốt liền có thể phát huy ra tác dụng trọng đại, một điểm này không thể nghi ngờ. Tiền bối có từng nghe nói thôn thiên thú hay không? Thôn thiên thú, Thanh Y ngẩn ra một phen, sau đó liền đưa ra câu trả lời, thôn thiên thú chính là sinh linh chư thiên tự nhiên sinh ra, vừa ra đời đã có thực lực không kém gì thần cảnh, xem như tồn tại được trời ưu ái. Chỉ là so sánh với vạn tộc khác, thôn thiên thú nhất tộc xưa nay số lượng thưa thớt, cho dù là thời kỳ thượng cổ hoàng đình, thôn thiên thú hoạt động cũng không có bao nhiêu. Đương nhiên, nguyên nhân thật sự làm số lượng thôn thiên thú thưa thớt, chính là vì trong cơ thể chúng sinh ra phệ nguyên châu, phệ nguyên châu. Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên nghe nói. Thanh Y nói, phệ nguyên châu là một loại chí bảo cường đại, có thể cắn nuốt linh lực thần lực, cùng với lực lượng pháp tắc quy tắc khác. Chỉ cần không vượt qua cực hạn thừa nhận của nó là được. Càng là thôn thiên thú cường đại, phệ nguyên châu sinh ra lại càng mạnh, mặt khác còn có cường giả ở trên món chí bảo nào đó, dung nhập phệ nguyên châu vào, do đó đạt được uy năng cực kỳ đáng sợ. Nói tóm lại, thời kỳ thượng cổ mỗi khi có thôn thiên thú xuất thế, trên cơ bản đều sẽ dẫn tới cường giả các tộc mơ ước. À! Nghe được giải thích, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự biết Phệ Nguyên Châu cường đại. Nhưng, hắn cũng vẫn còn tồn tại nghi hoặc. Nếu Phệ Nguyên Châu cường đại như vậy, thôn thiên thú muốn bị bắt giết cũng không dễ dàng nhỉ. Trong chư thiên, không có tồn tại nào là thật sự vô địch, Phệ Nguyên Châu tuy cường đại, hầu như có thể cắn nuốt tất cả lực lượng, nhưng đối với lực lượng thân thể thuần túy, lại là không thể cắn nuốt. Chỉ cần thể phách ngươi đủ mạnh, có thể lấy mang lực chém giết thôn thiên thú, do đó đạt được Phệ Nguyên Châu. Mang lực. Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt ánh mắt ở trên quan tài đồng xanh trước mặt, không còn tàn hồn của Phách Thiên Thần Quân, khí tức uy áp tinh hà kia của quan tài đồng xanh cũng yếu bớt rất nhiều, tuy là như thế, vẫn như cũ không thể xem nhẹ. Thanh Y nói, Tôn Thượng vì sao sẽ đột nhiên hỏi chuyện thôn thiên thú? Lão trong mơ hồ đã đoán được cái gì? Bằng không, sẽ không đột nhiên làm một câu như vậy, đối mặt dò hỏi, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tứ giấu giếm gì, vừa rồi lúc tàn hồn Phách Thiên Thần Quân tiến vào thân thể ta, ta đã đạt được một ít tin tức không trọn vẹn, biết bản thể của hắn chính là thôn thiên thú. Quả thực như thế. Giọng điệu Thanh Y có chút kích động, nếu Tôn Thượng nói không sai, vậy trong quan tài trước mắt cất giấu, rất có khả năng chính là thi thể Phách Thiên Thần Quân. Thôn thiên thú cấp thần quân sinh ra Phệ Nguyên Châu nhất định phẩm chất cực cao. Nếu Tôn Thượng có thể đạt được, cho dù là đối mặt cường giả cấp bậc thần chủ, trên cơ bản cũng có thể đứng ở thế bất bại. Phệ Nguyên Châu cấp thần quân. Đặt ở thời kỳ thượng cổ hoàng đình, cũng là thứ phi thường hiếm có, muốn đạt được cũng phải dựa vào cơ duyên bản thân mới được. Hôm nay ở trước mặt mình, liền có khả năng tồn tại một viên Phệ Nguyên Châu cấp bậc thần quân, sao có thể làm hắn không kích động, chẳng qua. Từ nơi này cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra được, Thẩm Trường Thanh thật là phúc nguyên thâm hậu lợi hại. Nếu không, chí bảo bực này, sao có thể dễ dàng xuất hiện ở trước mặt đối phương? Đối mặt thần chủ đứng ở thế bất bại. Thẩm Trường Thanh nhìn quan tài đồng xanh trước mặt, trong mắt toát ra ánh sao, Phệ Nguyên Châu chẳng phải là so với ngươi còn mạnh hơn. Thanh Y bây giờ cũng không thể để mình đối mặt thần chủ, đứng ở thế bất bại, chuyện đối phương không làm được, Phệ Nguyên Châu lại có thể làm được. Dưới sự so sánh như thế, tự như Phệ Nguyên Châu nghĩ còn mạnh hơn vài phần. Thanh Y cười nhạo, đó là lão phu hôm nay chưa hoàn toàn khôi phục mà thôi, nếu thật khôi phục, vẻn vẹn Phệ Nguyên Châu lại có thể tính là cái gì, Phệ Nguyên Châu cấp thần quân nhiều lắm để ngươi hoành hành ở trong cấp thần chủ mà thôi, nhưng lão phu nếu thời kỳ toàn thịnh, đừng nói thần chủ, cho dù thần quân cũng không làm gì được, vẻn vẹn Phệ Nguyên Châu sao có thể đánh đồng với bất hủ thánh binh. Nói giỡn. Con chó con mèo nào cũng có thể so sánh bất hủ thánh binh. Phệ Nguyên Châu cấp thần quân tuy cường đại, nhưng muốn so với bất hủ thánh binh, vẫn kém cách xa vạn dặm. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh bật cười, mình chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi. Sau đó, hắn nhìn về phía quan tài trước mặt, vươn tay ra dùng sức đẩy, nắp quan tài nặng nề bị chậm rãi đẩy đi. Theo thời điểm nắp quan tài di động, tinh hà mênh mông cũng đang kịch liệt rung rẩy, giống như đang thừa nhận lực lượng đáng sợ nào đó. Chương 1920, thu hoạch kinh người, 2, đợi nắp quan tài bị đẩy ra hơn phân nửa, Thẩm Trường Thanh mới xem như hoàn toàn thấy rõ cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy trong quan tài to như vậy, đặt một cái bát đồng xanh. Trong bát, đựng đại khái một nửa chất lỏng, đây là thần dịch. Ở lúc nhìn thấy chất lỏng trong bát, con ngươi hắn đột nhiên co rút lại. Mình không phải chưa từng đạt được thần dịch, cho nên ở lúc nhìn thấy chất lỏng trong bát. Ánh mắt đầu tiên có thể nhận ra, đây là thần dịch đoạt thiên địa tạo hóa. Thẩm Trường Thanh có thể nhìn thấy cái gì, Thanh Y trong động thiên cũng có thể nhìn thấy. Tôn Thượng lần này xem như kiếm lớn rồi, nửa bát thần dịch ít nhất cũng có hơn 100 giọt. Nếu là Tôn Thượng tự mình dùng, tin tưởng có thể tiến một bước tăng lên tiềm lực, làm chuẩn bị cho ngày khác ngưng tụ hạt nhân động thiên càng thêm hoàn mỹ. Ở lúc nhìn thấy chỗ thần dịch này, trên mặt lão cũng có biểu cảm kinh ngạc than thở. Nửa bát thần dịch. Đây là chí bảo thật sự. Thậm chí ở trình độ nào đó mà nói, so với Phệ Nguyên Châu cấp thần quân còn quý giá hơn, Phệ Nguyên Châu mạnh nữa cũng chỉ là ngoại vật mà thôi, nhưng thần dịch khác, tăng cường tiềm lực không chỉ ảnh hưởng đến cảnh giới trước mắt, hơn nữa có thể hưởng thụ cả đời. Thanh Y có thể khẳng định, nếu nửa bát thần dịch này truyền lưu ra ngoài, tuyệt đối có thể dẫn tới chư thiên rung chuyển, vạn tộc tranh đoạt. Chí bảo bực này, tu sĩ bất cứ cảnh giới nào cũng cần, Kinh ngạc qua đi, Thanh Y nói, nếu lão phu không đoán sai, chỗ thần dịch này hẳn là Phách Thiên Thần Quân chuẩn bị cho bản thân sau khi đoạt xá người thừa kế, kẻ có thể thông qua khảo nghiệm, nhất định là cái thế thiên kiêu hàng đầu. Thiên kiêu cấp bậc cỡ đó, nếu có thể được nửa bát thần dịch giúp đỡ, tiến vào cấp bậc vô song tuyệt đối không có vấn đề, đáng tiếc tất cả cái này đều làm áo cưới cho tôn thượng. Nhìn ra được, Phách Thiên Thần Quân vì bản thân đoạt xá trọng sinh, quả thật đã hao hết tâm tư, nhưng vậy lại có thể thế nào? Đoạt xá thất bại, thần dịch lưu lại chuẩn bị cho mình dùng, cũng thành vật trong bàn tay người khác. Có thể nói, Phách Thiên Thần Quân lần này xem như thiệt thòi thê thảm. Không có gì do dự, Thẩm Trường Thanh trực tiếp thu đi nửa bát thần dịch, bát đồng xanh có thể chịu tải thần dịch hiển nhiên cũng không phải vật phàm, vừa lúc mang chỗ thần dịch ban đầu mình đạt được đựng hết vào. Về phần thần dịch dùng, hắn tạm thời chưa nghĩ, thực lực bản thân đến bây giờ cũng chưa tăng lên tới cực hạn cảnh giới trước mặt, dưới tình huống bực này, dùng thần dịch không có gì cần thiết. Chỉ có chờ sau khi bản thân tiến vào cực hạn, lại dùng thần dịch mới có tác dụng. Chẳng qua, trong lòng Thẩm Trường Thanh vẫn có phán đoán. Đó là chính hắn, có lẽ căn bản không cần dùng đến thần dịch, cũng có thể ngưng tụ hạt nhân động thiên tuyệt đối hoàn mỹ. Nếu là như vậy, thần dịch có thể tiết kiệm được, sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía trong quan tài, đã trống không một vật. Trong quan tài to lớn, ngoại trừ thần dịch không có thứ khác, xác thôn thiên thú trong dự đoán cũng không có, về phần phệ nguyên châu càng là chuyện cười. Cho dù như vậy, hắn cũng không có gì tiếc nuối, lần này tới nơi này, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, hôm nay chẳng những đạt được số lượng không ít thần dịch, hơn nữa còn đạt được bổn nguyên thần quân tầng 7 không trọn vẹn. Chỉ riêng hai điểm này đã là thu hoạch phong phú. Cho dù không có phệ nguyên châu, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bổn nguyên thần quân tầng 7, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chém giết một vị thần chủ là không có vấn đề. Nếu là chém giết một vị thần chủ, ta liền có thể thật sự đạt được lực lượng cấp bậc thần chủ hoàn chỉnh, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Nếu thật sự làm như vậy, lợi ích đạt được liền không chỉ có là bổn nguyên thần chủ đơn giản như vậy. Một vị thần chủ có thể cống hiến cho mình bao nhiêu nguyên điểm, đây là một con số khó có thể tưởng tượng, thậm chí, thiên phú thần thông bản thân thần chủ có thể có được, cũng sẽ bị hắn đạt được. Như vậy, hắn liền có cơ hội mang cảm ngộ của đối phương đối với thiên phú thần thông hóa hết thành lực lượng bản thân, đến lúc đó, chỉ sợ có thể lĩnh ngộ sẽ không chỉ là pháp tắc đơn giản như vậy, khả năng lớn hơn nữa là khiến động thiên đạt được một cái quy tắc. Đương nhiên, phương diện này cũng có băn khoăn nhất định. Đó là lấy tiềm lực trước mắt của bản thân, có thể cất chứa một quy tắc hay không, hơn nữa sau khi chứa quy tắc, có thể lại chứa pháp tắc khác, tiếp đó ngưng tụ hạt nhân động thiên hoàn mỹ hay không. Nếu là không thể, vậy đạt được thiên phú thần thông thần chủ, cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng mặc kệ như thế nào, lợi ích của chém giết một vị thần chủ không cần nói cũng biết. Nhưng muốn dùng bổn nguyên không trọn vẹn của thần quân, đổi lấy bổn nguyên hoàn chỉnh của thần chủ. Bên nào tốt bên nào kém thật đúng là khó mà nói. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, không khỏi âm thầm lắc đầu. Bổn nguyên thần quân tuy không trọn vẹn, nhưng khi đó vượt lên trên thần chủ, thời điểm mấu chốt nhất định có thể có tác dụng lớn. Trái lại, cho dù là bổn nguyên thần chủ hoàn chỉnh, mình có thể phát huy ra, cũng chỉ là lực lượng cấp bậc thần chủ mà thôi. Thần chủ là mạnh, không giả, nhưng trong chư thiên vạn tộc, không chỉ có một vị thần chủ đơn giản như vậy. Như vậy, bổn nguyên thần quân liền tỏ ra rất quý giá,